Kiếm Lai, chương 604, được bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn người dừng lại một lát, đợi đến khi tay ấn chuôi đao địch nguyên phong, cùng hoàng sư nhìn nhau, lúc này mới cùng nhau chạy về phía ngọn núi xanh kia. Lúc trước bọn hắn đặt chân, có một khối đá xanh tròn lớn cùng loại đồ án tảo giếng, vốn nên ở phía trên đạo quán chùa miếu, chưa từng nghĩ ở bí cảnh tiên gia này, liền bị người dẫm dưới chân. Chỗ tâm tảo tỉnh này là một đóa hoa sen, vòng ngoài là hai con giao long ngậm đuôi, bên ngoài nữa là 16 phi thiên, tầng rất nhiều, rậm rạp tinh mỹ. Địch Nguyên Phong lấy trúc trượng gõ nhiều lần, có tiếng kim loại, không thể phá vỡ. Nhưng cho dù có thể dọn đi, Địch Nguyên Phong cũng không dám làm bậy, dù sao bọn họ còn phải thông qua nơi này rời khỏi di chỉ tiên phủ. Vừa rồi hắn và hoàng sư ra về dừng lại, đương nhiên là để phòng ngừa vạn nhất. Nếu có người vụng trộm đi theo bọn họ lèn vào nơi đây, sẽ bị hai người bọn họ một đao một quyền. Trần Bình An rơi ở cuối cùng, vụng trộm vê ra một tấm dương khí thiêu đăng phù, vẫn không có chút dấu hiệu sát khí, so với thiên địa bên ngoài, phù lục thiêu đốt càng thêm chậm chạp. Chắc là do linh khí nơi đây dồi dào, ba người còn lại chỉ liếc mắt liền không so đo nữa. Giữa non xanh nước biếc, có một cây cầu hình vòm bằng bạch ngọc, như nước nằm bạch hồng. Trên mỗi cột trụ trên cột cầu, có khắc đủ loại dị thú, không có một loại trùng lập, xảo đoạt thiên công, tựa như vật sống trong ngủ say. Dưới cầu phụ cận có ụ đá lớn, điêu khắc dị thú trong truyền thuyết là một trong những loài rồng, đỉnh đầu có hai sừng, toàn thân phủ đầy vảy rồng, tạo thành hình dạng nằm sấp, thò đầu nhìn nước. Trần Bình An lâm vào trầm ngâm, vật dưới cầu này cũng không phải tượng dị thú hiếm thấy cỡ nào. Chỉ có điều tên gọi của con rồng này lại rất kỳ quái. Ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, bình thường được xưng là Bát Hạ hoặc là Bá Hạ, nhưng mà ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, lúc ấy Trần Bình An nhìn hết cả Nam Huyền Quốc cầu sông lớn nhỏ, cũng từng thấy vật ấy, chỉ là hình thức có chút khác biệt với Hạo Nhiên Thiên Hạ. Hơn nữa căn cứ trong những bộ sách quốc sư trùng thu từ công bộ cầm về, quyển doanh tạo pháp thức kia Trần Bình An đọc nhiều nhất, đối với nó ghi lại là tị thủy thú. Có thể nuốt nước sông, được cộng chủ giang hồ thời đại viễn cổ nuôi dưỡng, tương truyền bị hỏa thần không thích, lấy phương pháp nấu hồ phần hải sinh luyện giết. Nhưng ở Hạo Nhiên Thiên Hạ thì không có ghi chép cổ quái này, chỉ có ghi chép mơ hồ một trong long sinh cửu tử, cơ bản giống nhau, tuyệt đối không có cách nói. Giang hồ cộng chủ, gì? Trần Bình An đè xuống ý niệm trong lòng, không suy nghĩ nhiều nữa, lại kẹp ra một tấm kiếm khí quá kiều phù. Do dự một phen, không đưa cho bọn hoàng sư, trực tiếp đi lên cầu hình vòm. Không gió không sóng, không kinh không hiểm, Trần Bình An cứ như vậy đi qua cầu vòm bằng bạch ngọc, quay đầu nhìn lại, vẫy vẫy tay, ý bảo không có cơ quan, có thể yên tâm qua cầu. Ba người còn lại tâm tư khác nhau, Tôn đạo nhân cảm thấy vị Trần đạo hữu này, đoán chừng là mọi người sắp đi vào Bảo Sơn, muốn biểu hiện một chút. Làm phí công mà thôi, vị đạo hữu này đáng chết hay vẫn là phải chết. Lúc ấy ở bên kia khe suối bên kia dốc đá, cũng không nên đồng hành, càng không nên cùng nhau tiến vào di tích tiên gia tài bảo khắp nơi này. Chỉ là nghĩ như vậy, còn chưa kịp thò chết cáo buồn, đạo nhân cao gầy liền sợ hãi cả kinh, sẽ không phải mình cũng gặp bất trắc chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên sư Gia Phà tuổi còn trẻ xuống núi lịch lãm, vì tầm bảo cũng là tu đạo. Chỉ cần không phải môn phái đối địch gặp được, thường thường hòa hợp êm thấm, cho dù bèo nước gặp nhau, sáng tỏ thân phận, chính là một phần đạo duyên cùng tình hương khói, tướng ăn chung quy không đến mức quá khó coi. Nhưng sơn trạch dã tu ôm đoàn lẫn nhau, đại đa số 3-4 người kết bè kết đảng, thiếu không được việc gì, nhiều dễ dàng nhiều thị phi, có chút gió thổi cỏ lay, cũng chưa chắc đợi được chia của không đồng đều thời lúc đó, đã tranh đoạt cơ duyên với tiên sư Gia Phả. Khó như lên trời, cho nên trong quá trình tranh đoạt, thường thường so với người trước càng thêm nguyện ý liều mạng hơn, một khi thân hãm vào tuyệt cảnh, tán tu thậm chí còn có thể càng thêm chung mối thù, không bỏ tiền vốn, nhưng sau khi chia của qua đi, đèn ăn đen có gì khó. Thân là sơn trạch dã tu, sau khi đại cục đã định, còn chưa có chút ý niệm một mình nuốt chỗ tốt, còn làm dã tu bỏ công sức. Địch Nguyên Phong phát hiện ánh mắt Tôn đạo nhân dao động bất định, cười nói, sao hả, lo lắng bị ta và hoàng sư hãm hại. Một phúc địa hiếm thấy như vậy, ba anh em chúng ta cuối cùng có thể chuyển đi được bao nhiêu? Nếu chuyển cũng không xong rồi, còn cần ngươi giết ta, ta giết ngươi. Tôn đạo nhân vừa nghe lời này, cảm thấy có lý, nhịn không được liền bắt đầu vuốt râu híp mắt mà cười. Ba người đi qua cầu vòm Bạch Ngọc, tôn đạo nhân thừa dịp người không chú ý, ngồi xổm xuống sờ soạng cầu Bạch Ngọc một phen, không phải Dương Chi Mỹ Ngọc tầm thường thế tục, con mẹ nó chẳng phải là lại một khoản tiền thần tiên nằm ở đây không động đậy. Tôn đạo nhân bấm tay gõ nhẹ, thanh âm thanh thúy, thật sự là tương đối dễ nghe. Tựa như lần đầu tiên trong đời nghe được tiếng vang nhẹ nhàng gõ hai đồng tiền tiểu thư, làm người ta si mê, nghe hoài không chán. Địch Nguyên Phong sau khi tới gần Sơn Môn, ngửa đầu nhìn về phía một bậc thang đi thẳng lên đỉnh núi, cười nói. Đi đường vòng một chút, nhìn phong cảnh một chút, sau khi xác nhận không có người, chúng ta sẽ trực tiếp trèo lên đỉnh. Ba người còn lại đều không dị nghị, Sơn Môn có một tòa cổng trào to lớn tạo hình mộc mạc, hoành khảm chữ to hùng kinh. Động thiên phúc địa, cầu đối hai bên vẫn như cũ là khắc bằng đá, yên lặng bất động tương thông thì là thần. Trên mặt đất, người thanh tú là linh hoạt nhất. Trần Bình An chăm chú nhìn câu đối này hồi lâu. Kỳ thật nửa điểm cũng không đúng. Nhưng khẩu khí lớn, ý tứ lớn. Hoàng sư là người sớm nhất không nhìn đến tấm biển và câu đối ngang. Đã sớm rời tầm mắt đến chỗ xa và chỗ cao. Địch Nguyên Phong thì nhìn về phía sau cổng trào. Hai bên lần lượt hướng lên. Đứng sừng sững 36 dãy bia đá khắc cao thấp không đồng nhất. Chỉ là chẳng biết tại sao, chữ viết khắc đều đã bị mài phẳng. Dường như nơi di chỉ này có thể nói cho hậu nhân nơi sâu xa này cũng chỉ có 4 chữ. Động thiên phúc địa là không viết, về phần hai bức câu đối thì càng khó hiểu. Tôn đạo nhân ngửa đầu nhìn phía cổ sàm kia hoành phi, chậc chậc nói. Cái gì mà nói lung tung, đáng đời bị diệt. Trong lịch sử động thiên phúc địa có nhiều biến thiên, không phải là đã hình thành thì không thay đổi, hoặc là bị đại tu sĩ đánh nát, hoặc là biến mất không hiểu ra sao. Hoặc là động thiên rơi xuống đất hàng thành phúc địa, nhưng tôn đạo nhân tin tưởng tuyệt đối không tồn tại. Thiên hạ động thiên, như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa nơi đây linh khí tuy dư thừa, nhưng cách động thiên trong truyền thuyết hẳn là vẫn có chút chênh lệch, bởi vì trên núi cũng có rất nhiều ghi chép tương tự sách tạp lục, nhắc tới động thiên, thường thường đều móc nối với. Linh khí ngưng tụ như nước, nơi đây thủy vận nồng đậm, vẫn là cách này nói rất xa. So với ba người bên cạnh, Trần Bình An hiểu biết nhiều hơn về động thiên phúc địa. Nhưng cũng chưa từng nghe nói về thiên hạ động thiên, về phần dựa vào phong cách kiến trúc để suy đoán niên đại động phủ, cũng là phí công. Dù sao nhận thức của Trần Bình An đối với Bắc Câu Lô Châu còn rất thô thiển. Mỗi khi đến thời điểm này, Trần Bình An sẽ cảm nhận càng sâu đối với gia phả tiên sư xuất thân tông môn. Chuyện nội tình một đỉnh núi, quả thật cần đệ tử tổ sư đường nhiều thế hệ đi tích góp. Chỉ có thể ghi nhớ trước, nếu có cơ hội, quay đầu đem kiến trúc chủ yếu mô phỏng một phen, tương lai mang giấy vẽ giao cho Thôi Đông Sơn liếc mắt nhìn một cái. Địch Nguyên Phong thu hồi tầm mắt, gật đầu cười nói. Quả thật kỳ quái, sau đó bốn người khởi hành, bước chân không chậm, đi qua từng tòa đại điện hoa ốc, đình đài lầu các, hành lang gấp khúc. Bốn người thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vô số bộ xương khô thi hài, nhìn vị trí thi cốt ngã xuống đất, vậy mà đều bỗng nhiên nổ chết bất đắc kỳ tử. Không ai đẩy cửa vào, vẫn là muốn đi đạo quan đỉnh núi tìm tòi đến tột cùng. Nói chung, trọng bảo của Sơn Môn đều sẽ ở chỗ cao. Tòa Yên Gia phủ đệ không biết tên này, khắp nơi đều có vết chảy xước tinh mịn, nhưng đều không khắc sâu. Tựa như một trận mưa to kiếm khí bàng bạc không hề báo trước dưới đất. Đột nhiên xuất hiện, làm cho người ta không có phòng bị. Một kiếm này là kiếm tiên ra tay không thể nghi ngờ, cũng không biết là ngọc phác cảnh hay là kiếm tu tiên nhân cảnh. Về phần tại sao lại có kiếm kỳ quái như thế, kiếm khí phô thiên cái địa, hơn nữa tựa hồ còn có thể chuẩn xác tìm được người để làm chỗ kiếm rơi. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn, thật sự là một trời mới biết. Tóm lại, một tòa tiên gia môn phái to như vậy, cứ như vậy sụp đổ tiêu tán trong nháy mắt. Một đường đi tới, dần dần lên cao, một mảnh tĩnh mịch. Tôn đạo nhân một đường đi không yên, giống như rót một vốc nước lạnh vào đầu, vẫn vô ý thức đưa tay vuốt ve bảo tháp linh kia. Nếu có yêu tà quỷ mị ẩn nấp nơi đây, phải làm sao mới tốt đây? Hoặc là trong những thi cốt này, có ai sau khi chết hồn phách ngưng tụ thành lệ quỷ, chiếm cứ phủ đệ tiên gia này không biết mấy trăm năm, khi còn sống là si ngốc không khai khiếu, cũng như thế nào đều nên tu ra một địa tiên quỷ vật đi. Cho nên Tôn đạo nhân phải sờ nhiều bảo tháp linh một chút, mới có thể an tâm. Thật ra cái chuông này có tác dụng khác, càng là tồn tại dơ bẩn cảnh giới thấp tới gần, tiếng chuông vang lên càng dồn dập dày đặc, cảnh giới càng cao, đến long môn cảnh mới thôi, quả thực sẽ làm cho người đeo nó tâm phiền ý loạn. Nhưng một khi có yêu vật kim đan ở phụ cận, bảo tháp linh ngược lại sẽ không lay động kịch liệt, người bên ngoài nhìn vào sẽ không hề có tiếng động, kỳ thực sẽ ở trên tâm hồ sau khi luyện hóa chủ nhân, vang lên một lần tiếng vang leng keng. Chính là lần đó bảo tháp linh lặng yên nhắc nhở, để Tôn đạo nhân tránh được một kiếp. Tôn đạo nhân chỉ cầu lần này ngàn vạn lần chớ để tâm hồ vang lên tiếng chuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba vị minh hữu từng tính toán, đối phó một vị tu sĩ long môn cảnh, cho dù là có một món pháp bảo bàng thân gia phả tiên sư, cũng không phải vấn đề quá lớn. Cho nên Tôn đạo nhân mong đợi bảo tháp linh bên hông lay động lợi hại hơn nữa, vang vang rung trời cũng không sao. Khi bốn người đi ngang qua những hài cốt kia, Địch Nguyên Phong đều vung tay áo, hài cốt mặc quần áo sẽ bị cương khí chấn cho tan thành tro bụi. Không chỉ như thế, rất nhiều trang sức tu sĩ vốn nên chứa linh khí vẫn khó thoát khỏi kết cục hóa thành tro tàn. Chỉ có hài cốt, quyền cương phất qua, vẫn không hề hấn gì. Lại là một chuyện kỳ lạ, sau mười mấy lần ra tay, Địch Nguyên Phong không có thu hoạch gì. Ông lão cao gầy bắt đầu hành động trước, nhìn bầu bầu vẽ gáo, đáng tiếc số phận không tốt, vẫn không gặp được một pháp bào. Địch Nguyên Phong liền quay đầu nhìn về phía Hoàng Sư. Hoàng lão ca thử vận may một chút, có lẽ thật sự là gió thổi nước chảy. Hoàng sư sau đó thật đúng là đang ở trên bậc thang lên núi, vung tay xong, trên thi cốt quần áo vẫn như cũ. Tôn đạo nhân lập tức chạy đi cởi quần áo. Mẹ nó, phong phạm của cao nhân lôi thần trạch, lão tử chính là sơn trạch dã tu đời này chưa từng sờ qua nửa đồng tiền cốc vũ. Chỉ có điều sau khi đắc thủ, Tôn đạo nhân vẫn nhịn đau giao cho Hoàng sư. Đây là quy củ sơn trạch dã tu, đương nhiên còn có quy củ lớn hơn nữa ở phía sau chờ bốn người, bất quá trước mắt xem ra là chờ một mình vị Trần đạo hữu kia mới đúng. Tôn đạo nhân khó có được có chút không đành lòng, chẳng lẽ mình khó có được tâm địa Bồ Tát, khuyên Địch Nguyên Phong và Hoàng sư một chút. Nếu thật sự là người người thắng lợi trở về, cũng không thể dọn sạch kho tàng nơi này, thì không cần phải giết người cướp của nữa. Chỉ là Tôn đạo nhân có chút do dự. Cảm thấy không vội, trước tiên xem thu hoạch rồi lại nói những cái khác. Bằng không cuối cùng nếu ngay cả một hai bọc hành lý cũng không chứa đầy, mình không quả quyết như vậy, lòng dạ đàn bà, sẽ chỉ làm hai tên kia sinh lòng chán ghét, nói không chừng sẽ phải thẳng thắn làm thịt cả mình. Trần Bình An Thủy Chung đi theo phía sau ba người, đi hết một bậc thang cuối cùng, trên quảng trường Bạch Ngọc trước đạo quán, trên mặt đất có hai bộ hài cốt nhỏ hơn, sau khi Địch Nguyên Phong phất tay áo. Quần áo không còn sót lại chút gì, mỗi người đều để lại một món di vật. Chỉ có điều hai kiện trọng khí trên núi, vết nứt rất nhiều, thương rất nhiều. Địch Nguyên Phong ngồi xổm xuống thu hồi, cẩn thận thu vào trong tay áo. Hoàng sư nói, xem ra linh khí pháp bảo nơi đây, phẩm tướng cũng sẽ không quá tốt. Địch Nguyên Phong gật đầu cười nói, vậy chúng ta dùng số lượng thủ thắng. Tôn đạo nhân vui mừng khôn xiết, Hoàng sư cũng hiếm khi lộ ra một nụ cười. Trần Bình An vẫn không xen vào, hắn vẫn quen trước muốn đường lui, lại đến nói tầm bảo cầu tài. Đứng ở đỉnh núi, đưa mắt nhìn ra xa, tầm nhìn có thể đạt được, bên ngoài núi xanh cùng nước biếc, cảnh tượng trong phạm vi trăm dặm đều có thể thấy được. Đơn giản là xa gần có khác, tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ, nhưng xa hơn chút nữa, giống như tồn tại một giới tuyến vô cùng rõ ràng, sau khi lướt qua, chính là đột nhiên biến đổi. Biến thành một mảng sương mù mông lung, cho Trần Bình An một loại cảm giác áp lực của trời đất trống rỗng. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện tốt là tòa tiên gia động phủ này, là một nơi không có căn cơ trong truyền thuyết, tương tự như viễn cổ động thiên phúc địa bị phá nát, cũng không phải là kiến tạo ở trong sơn thủy chân chính. Điều này nói rõ tiên gia di chỉ nơi này nhất định có lịch sử lâu đời, có nguồn gốc sâu xa. Nói không chừng thật sự có thiên tài địa bảo có giá trị liên thành, có thể xuất hiện một hai quyển bí kíp tiên gia nhắm thẳng vào địa tiên cảnh. Nhưng chuyện xấu, chính là tiến vào dễ dàng đi ra ngoài khó khăn, trừ phi có người có thể phá vỡ cấm chế tiểu thiên địa. sau lưng Trần Bình An có một thanh kiếm tiên ở vỏ, đương nhiên làm được. Nói vậy màn trời dù kiên cố đến đâu, cũng không thể so sánh được với bãi xương quỷ Hống Cốc. Nhưng đến lúc đó hắn sẽ trở thành mục tiêu công kích của các bên trên đỉnh núi, điều này trái ngược với dự tính ban đầu. Lén lén kiếm tiền lậu của hắn, lặng lẽ rời khỏi đây. Của hắn, Trần Bình An cũng không hy vọng trở thành Khương Thượng Chân thứ hai, trở thành con chuột qua đường trong mắt tu sĩ Bắc Câu Lô Châu, người người kêu đánh kêu giết. Ba người hoàng sư yên tâm thoải mái như thế, hẳn là chưa phát hiện dị tượng sơn thủy nơi xa, bởi vậy có thể thấy được, vị võ phu kim thân cảnh này của hoàng sư, không phải dây dán, nhưng cũng không tính là quá mạnh. Tồn tại của sợi dây đó, thật ra đối với Trần Bình An mà nói, ý nghĩa không lớn. Nhưng một khi kết quả xấu nhất xuất hiện, hắn lại là người duy nhất có thể thấy được, hơn nữa đi ra khỏi tiểu thiên địa. Ba người còn lại thì vẫn như cũ bị che mờ trong trống, có lẽ lúc này đang âm thầm trao đổi, nên làm thế nào đen ăn đen vị đạo hữu này của hắn. Tòa đạo quan trước mắt này không lớn, tấm biển đã không còn, bốn người trước khi đi vào đạo quán, đều nhịn không được nhìn nóc nhà ngói lưu ly xanh biếc, trên núi có rất nhiều kiến trúc. Chỉ có nơi này mới có ngói này. Năm tháng giằng giặc, mái ngói vẫn bảo quang lưu truyền, hiển nhiên không phải hoàng cung vương triều thế tục, vương phủ loại ngói lưu ly tầm thường kia, là bảo bối chân chính trên núi, vật dùng của thần tiên nhân gia. Tóm lại mỗi một viên ngói, đều là tiền của thần tiên. Một màn này khiến Tôn đạo nhân nhìn mà cả người run rẩy, đánh giá như thế nào cũng đáng giá 7-8 đồng tiểu thử tiền. Nếu thật là ngói lưu ly thượng đẳng bí pháp tiên gia kia nung chế, nói không chừng mang tiền tiểu thử đổi thành tiền cốc vũ, cũng có khả năng. Hoàng sư và Địch Nguyên Phong đều xuất thân là võ phu thuần túy, đối với giá trị của những ngói lưu ly này, chưa từng xuất hiện trên đỉnh núi Tông Môn, thật ra cũng không thể tính toán chuẩn xác như Tôn đạo nhân. Nhưng mà môn phái tiên phủ đã từng giao thiệp với Sơn Đầu, cũng chưa từng hướng nóc nhà mình trải ra loại ngói lưu ly này, thế tục dưới núi cũng không hiếm thấy. Trần Bình An cuối cùng nhìn phía chỗ bốn người đến, vẫn không có động tĩnh. Có một vấn đề, hắn có cơ hội muốn hỏi thăm một chút để sai người. Đại khái là thời gian bao lâu mới tiến vào tiểu thiên địa này? Thật ra Trần Bình An vẫn luôn tính toán thời gian. Một khi tốc độ dòng sông thời gian nơi đây trôi qua, cùng hạo nhiên thiên hạ xuất hiện sự sai lệch rõ rệt. Như vậy Trần Bình An có hai dự tính tốt nhất cùng tệ nhất. Nhóm người tiểu hầu gia Chiêm Tình của Bắc Đình Quốc đi tới cửa động phủ. Vị võ phu kim thân cảnh thân là gia tộc cung phụng kia đang thăm dò dấu chân trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Lang võ tướng Phủ Dung Quốc trầm giọng nói. Tiểu hầu gia, phụ cận đỉnh núi có không ít người trốn tránh. Chiêm Tình cười nói, đi theo sau mông chúng ta ăn bụi là được. Đã có lá gan vào động phủ, thì phải có lá gan đầu thai. Hắn đối với Sơn Trạch Giã Tu cùng Gia Phả Tiên Sư cũng chưa nói tới có hảo cảm. Cho dù chính hắn chính là một người tu đạo chính nhi bát kinh, nhưng có lẽ trong xương cốt vẫn là đệ tử hào phiệt, thường thấy đế vương tương tướng và vương hầu phủ đệ, cũng thành thói quen dụng tâm mưu đồ cùng thuận thế mượn thế, mà không phải dựa vào một đôi nắm tay vài món bảo vật, giết tới giết lui, cho nên Chiêm Tình đối với những đồng đạo cao cao tại thượng kia, thật sự là phiền chán đến cực điểm. Bất quá thật muốn đến hoàn cảnh cần thuật pháp giết người, Chiêm Tình tự nhiên sẽ không có bất luận ướt át bẩn thỉu gì. Bạch Bích trêu ghẹo nói, thật sự không nóng này chút nào, không sợ cho hai nhóm người kia nhanh chân đến trước sao? Chiêm Tình cười nói, bọn họ nếu là có thể ở trong thời gian nháy mắt, liền luyện hóa tiên gia chí bảo, ăn hết bí kíp gì, cho dù vận khí của ta kém, nhận thua là được. Nếu không, người và vật lại có thể trốn đi nơi nào? Cao Lăng đối với người này, càng thêm lau mắt mà nhìn. Lúc trước đối với tiểu hầu gia Bắc Đình Quốc gì đó, chỉ coi là một phế vật đầu thai tốt. Bây giờ xem ra, tương lai ai dám khinh thường người này, nổi lên cái gọi là đại đạo chi tranh trên con đường tu hành, đối phương cam đoan sẽ lật thuyền trong mương. Hai vị võ phu kim thân cảnh mở đường, giờ ngọn nến đi vào hang động âm u, Bạch Bích tâm tình thanh thản, chỉ cần không xảy ra chuyện gì quá lớn ngoài ý muốn. Lần này thăm núi tầm bảo, căn bản không cần nàng tự mình ra tay. Cho dù là hai người Thải Tước Phủ Tôn Thanh và Vân Thượng Thành Thẩm Trấn Trạch đích thân tới, cũng chỉ có thể coi là một chuyện ngoài ý muốn nhỏ. Hai vị võ phu thất cảnh trong đội ngũ của mình đã đủ ăn một bình. Đoàn người đi tới động phòng vẽ tranh thiên vương bốn bức tranh kia. Chiêm Tình có chút nhíu mày, chuyện phá trận, mình không am hiểu. Sư phụ Nguyên Anh của mình, thân là sơn trạch dã tu, sở học hỗn tạp, hẳn là quen thuộc. Chỉ là chưa bao giờ truyền thụ Chiêm Tình bất cứ môn đạo nào liên quan tới tìm kiếm cơ duyên bí cảnh. Luôn nói những cơ quan thuật bằng môn tà đạo sẽ chậm trễ tu hành. Đợi đến khi Chiêm Tình hắn chen thân long môn cảnh lại nói chuyện khác. Nếu nhóm giã tu đầu tiên và tu sĩ Vân Thượng Thành đều đã không thấy, chắc là đã lần lượt tiến vào di tích tiên phủ kia. Bạch Bích mỉm cười nói, tiếp theo làm sao bây giờ? Chúng ta liền trừng mắt to ở đây. Chiêm Tình bất đắc dĩ nói, nếu là biết phương vị xuất khẩu, ôm cây đợi thỏ là được, sợ là chỉ sợ cách xa nhau hơn trăm dặm, chúng ta phát hiện không được. Bạch Bích chắp hai tay sau lưng, nhìn quanh bốn phía. Trước tìm manh mối, thật sự không được. Ngươi phải nợ ta một ân tình lớn bằng trời. Chiêm Tình hỏi, trả giá rất lớn. Bạch Bích gật đầu nói, không tính là nhỏ, sẽ tổn hại ta tương đương với 10 năm đạo hạnh. Vị đệ tử đích truyền Thủy Long Tông lão tổ này, thật cẩn thận tế ra một vật bản mạng, là một lá bùa màu xanh cực kỳ hiếm thấy. Thế mà lại là đồ án phù lục nước chảy róc rách, vừa đơn giản, vừa cổ quái. Lá bùa vẽ dòng nước chậm rãi chảy xuôi. Thậm chí lờ mờ có thể nghe thấy tiếng nước chảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vị tu sĩ kim đan xuất thân tông môn nguyện ý luyện hóa một tấm phù lục làm vật bản mạng. Như vậy phẩm chất của tấm phù lục này, ít nhất cũng là pháp bảo. Bạch Bích nói, đây là một tấm phù lục cổ xưa, là sư phụ ta trước kia trong lúc vô tình lấy được. Đến từ di chỉ một trong tam đại cổ lão từ miếu, tên là Thốn Kim Phù. Diệu dụng rất nhiều. Tu hành thủy pháp, làm ít hưởng nhiều. Vì quyền sở hữu tấm phù lục này, sư môn bên kia huyên náo có chút không quá khoái trá, không đề cập tới cũng được. Tóm lại một diệu dụng trong đó, có thể giúp chúng ta đi vào bí cảnh. Thốn Kim Phù, lại được vinh danh là Quang Âm Phù. Huyền diệu khó giải thích, Chiêm Tình tuy rằng không rõ căn nguyên của tấm phù lục này, nhưng vẫn lắc đầu nói. Hay là thôi đi, Bạch Bích thở dài. Ta đã là kim đan địa tiên, tương đương với 10 năm tu vi của luyện khí sĩ long môn cảnh trước kia, lại tính là cái gì? Càng về sau, chênh lệch một cảnh càng khác nhau một trời một vực. Luyện khí sĩ là như thế, võ phu càng là như thế. Chiêm Tình cười khổ nói, Bạch tỷ tỷ, Bạch Bích cười nói, một tiếng Bạch tỷ tỷ, như vậy là đủ rồi. Dù Chiêm Tình là con cháu vương hầu tính tình bội bạc như vậy, cũng khó kìm lòng nổi. Muốn đưa tay nắm lấy tay nàng. Bạch Bích lại lắc đầu, tâm tình bình thản, nói. Đám dòng chi tục vẫn bị ngươi hoa giấu vẻ yêu kiều kia, không ít nữ tử đều nguyện ý đi tìm chết vì ngươi, vì sao ngươi không cảm động? Cũng bởi vì ta là kim đan địa tiên, tổn hại mấy năm đạo hạnh, ngươi liền động tâm. Loại nhi nữ tình trường này, ta thấy không cần cũng được. Nếu tương lai trên đường tu hành, đổi thành một vị nguyên anh nữ tu, vì ngươi trả giá như vậy, ngươi có phải liền muốn gặp người tư thiên hay không? Thần tiên đạo lữ chân chính trên núi, xa xa không phải nông cạn như thế. Chiêm Tình như bị sét đánh, không phản bác được. Bạch Bích đột nhiên nói, trước khi sử dụng Thốn Kim Phù, phải cân nhắc manh mối trước, sau đó xông vào một phen, nắm tay của hai võ phu kim thân cảnh không thể lãng phí, hai thứ đều không được, để ta tới. Chiêm Tình thoáng dễ chịu trong lòng vài phần. Lại nhìn vị Bạch tỷ tỷ dung mạo động lòng người này, liền có chút xa lạ. Sau khi Hoàn Vân xuất hiện tại động phủ tiên gia này, lập tức dán lên ba người bên cạnh một tấm phù lục độc môn, che lấp khí cơ thân hình. Về phần khí cơ gợn sóng khi ba người kia hành tẩu, Hoàn Vân hắn chỉ là kim đan địa tiên phù lục phái, cũng không phải đạo môn thiên quân thuật pháp thông thiên kia, không có cách nào làm được tận thiện tận mỹ. Vị lão cung phụng long môn cảnh Vân Thượng Thành kia nhẹ nhàng thở ra. Không có một trận phục sát, chung quy là chuyện tốt. Hoàn Vân đột nhiên nói, kế tiếp các ngươi tự mình đi dạo, trừ chém giết sinh tử, lão phu sẽ mặc kệ ba vị các ngươi. Trừ sinh tử ra thì được mất phúc hỏa, đều dựa vào thiên mệnh. Sau đó Hoàn Vân cười nói, yên tâm, lão phu sẽ không tranh đoạt với các ngươi, nhiều nhất chỉ là các ngươi chọn phần còn lại, hoặc là các ngươi không thể phát hiện, lão phu mới có thể nhặt được thứ rách nát. Hoàn Vân thân hình tiêu tán, như mây như sương, không có nửa điểm gợn sóng. Lão cung phụng cùng hai vị vãn bối cười nói, Hoàn chân nhân xưa nay nói lời giữ lời, đi thôi, tiếp theo làm sao đối phó đám dã tu kia, mới là hai người các ngươi cần lo lắng. Nghe ra ngụ ý của vị hộ đạo nhân này, nữ tử lo lắng nói. Sư bá ngươi, lão cung phụng bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ còn muốn ta giúp hai người các ngươi nhặt đồ, vác đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi du sơn ngoạn thủy rồi, sư bá này của ta là khuôn vác của các ngươi. Lão cung phụng ngự phong mà lên, muốn nhìn một chút màn trời tòa động phủ này rốt cuộc cao bao nhiêu. Hơn nữa từ chỗ cao quan sát đại địa, càng dễ dàng nhìn thấy càng nhiều dấu diếm huyền cơ. Nhưng vì lý do cẩn thận, lão nhân vẫn lấy ra một món linh khí không phải vật bản mạng, dẫn đầu bay lên không xoay quanh, để tránh bản thân đụng đầu vào trận pháp sơn thủy. Tiến vào loại di chỉ tiên phủ vô chủ này, tự nhiên khắp nơi là tiền có thể nhặt. Cũng sẽ có sát khí khắp nơi đang đợi nhặt tiền. Thật ra lão nhân có vui có buồn. Vui chính là cơ duyên nơi đây. Tất nhiên không nhỏ, vượt quá tưởng tượng, tuyệt đối không phải phủ đệ tu đạo của tu sĩ Long Môn Cảnh, mà là cả một môn phái. Chỉ nhìn quy mô kiến trúc, cũng đã không kém hơn chút nào so với Vân Thượng Thành và Thải Tước Phủ. Cho nên lần này thành chủ Thẩm Trấn Trạch xuất ra kiện phương thốn vật kia giao cho mình, là đúng đến không thể lại đúng. Lo lắng là tiên phủ này không thể mang đi được, một khi thật sự là nơi tu đạo của Nguyên Anh Địa Tiên, thậm chí là đại tu sĩ thượng ngũ cảnh, đợi bọn họ quay về Vân Thượng Thành, chỉ cần có chút tiếng gió tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó lại tới chơi núi tầm bảo, chỉ sợ một vị kim đan cũng không kiếm được nửa điểm canh thừa thịt nguội. Sẽ chỉ bị tông môn gần quan được ban lộc kia, lấy thần thông bản sơn trong truyền thuyết di chuyển mà đi. Tông môn gần nhất với Bắc Đình Quốc, một Tây một Bắc. Cách nơi đây, chênh lệch không lớn, chút khác biệt đó, đối với tu sĩ tông môn có được độ thuyền nhà mình mà nói, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Vị lão cung phụng này chỉ hy vọng chủ nhân cũ nơi đây chỉ là một địa tiên bừa bãi vô danh, cảnh giới ngàn vạn đừng có cao hơn nữa. Kim đan là tốt nhất, Nguyên Anh sẽ có chút phiền phức, sau đó khó có thể kết thúc công việc. Không chừng sẽ có tiên sư xuất thân tông môn đến nhà bái phỏng Vân Thượng Thành, không cần đối thoại mở miệng. Thành chủ cũng chỉ có thể phun ra phần lớn thịt mỡ, ngoan ngoãn giao cho đối phương, còn phải lo lắng đối phương không hài lòng. Một khi là di chỉ đỉnh núi nơi tu sĩ thượng ngũ cảnh tọa trấn, nghĩ cũng không cần nghĩ, vô cùng có khả năng chính là phúc họa tương y, sau đại phúc duyên chính là đại họa lâm môn. Trừ phi Vân Thượng Thành bọn họ có thể lập tức đánh nát tiểu thiên địa này, một hơi tiêu hủy tất cả dấu vết. Đáng tiếc Vân Thượng Thành tuyệt đối không làm được. Trừ phi Thẩm Trấn Trạch quyết định thật nhanh, sau khi ba người bọn họ cùng Hoàn Vân cùng nhau trở về Vân Thượng Thành, chủ động tìm được một tông môn trong đó, thương lượng ra một phần chia coi như công bằng với đối phương. Về phần tòa bảo địa phong thủy thủy vận nồng đậm này, cộng thêm nhiều kiến trúc hùng vĩ có sẵn như vậy, tự nhiên là một chỗ thắng địa tránh nóng tương lai của tông môn đối phương. Kiện linh khí dùng để dò đường kia bay vút bốn phía, cũng không có bất kỳ cản trở gì. Lão cung phụng liền yên tâm ngự phong lên không, ngay tại thời điểm lão cung phụng cách mặt đất đã mấy trăm trượng, món linh khí đó nổ lớn vỡ vụn, lão cung phụng trong lòng biết không ổn, đột nhiên bị người kéo, hướng trên mặt đất rơi xuống. Lão cung phụng trong lòng chấn động, sau đó thở phào nhẹ nhõm, thì ra là lão chân nhân Hoàn Vân đè lại đầu vai của hắn, mang theo hắn cùng nhau hướng mặt đất lao đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó lão cung phụng liền phát giác được trên đỉnh đầu có một sợi khí cơ tinh tế chợt lóe lên, thoáng qua liền biến mất. Hoàn Vân trầm giọng nói, khuyên người đừng đi lên nữa, cho dù là tu sĩ binh gia của kim đan địa tiên cũng không chịu nổi một luồng kiếm khí tuần thú tứ phương kia. Lúc trước lão chân nhân sử dụng mấy đạo tuần du phù ném vào bốn phương thiên địa, phát hiện mỗi khi có phù lục đi tới chỗ cao đều sẽ trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Lão cung phụng ngửa đầu nhìn lại, khi tức lúc trước đã không còn dấu vết để mà tìm kiếm. Vị Long Môn Cảnh của Vân Thượng Thành này khiếp sợ nói. Chẳng lẽ di chỉ này còn có kiếm tiên tọa trấn? Hoàn Vân đã lặng lẽ đi vòng quanh núi xanh lắc đầu. Đều đã chết hết, không còn người sống, cũng không có quỷ vật. Chỉ còn lại đạo kiếm khí này tiếp tục tồn tại ở phương tiểu thiên địa này. Hoàn Vân sắc mặt ngưng trọng, lại nói cho ngươi một tin tức tốt xấu nửa nọ. Nơi đây là một địa vực huyền diệu do động thiên phúc địa cổ xưa vì nguyên cớ vỡ nát, lưu lại, bản đồ lớn nhỏ, đại khái là phương viên trăm dặm. Tuổi tác của tiểu thiên địa, khó mà nói, có thể ngàn năm, thậm chí càng lâu hơn. Nhưng động phủ đỉnh núi này là từ lúc nào lặng lẽ tiêu vong, lão phu đại khái suy tính ra, ước chừng 700-800 năm, nhưng mà điều này cũng không bình thường, trong lịch sử Bắc Đình Quốc, căn bản không có môn phái tiên gia như vậy. Hoàn Vân rừng rơi xuống, cách mặt đất hơn 100 trượng, cùng vị lão cung phụng kia ngự phong huyền đình, chậm rãi nói. Vậy chỉ có một khả năng, tiểu thiên địa này, sau khi môn phái nơi đây bị diệt, từng được thế ngoại cao nhân không biết tên mang theo bên người, một đường di chuyển đến Bắc Đình Quốc bên này. Chỉ là không biết vì sao, vị tiên nhân này vẫn chưa thể chiếm cứ bí cảnh này, thuận lợi tu hành, sau đó dựa vào nơi đây, khai sơn lập phái ở bên ngoài, hoặc là gặp tai họa bất ngờ, gánh chịu một món chí bảo nào đó của tiểu thiên địa, không bị người phát hiện, rơi xuống giữa núi sâu Bắc Đình Quốc, hoặc là người này sau khi tới Bắc Đình Quốc, không đi xa nữa, trốn ở nơi này vụng trộm bế quan, sau đó yên lặng không nghe thấy điệu binh giải truyền thế. Hoàn Vân thở dài, sinh tử bất định, đại đạo vô thường. Mỗi khi nghĩ đến việc này, hắn đều hỏi lại, khiến người ta khó tránh khỏi có chút nản lòng thoái chí. Chỉ có điều sau khi Hoàn Vân cảm khái, lập tức giật mình tỉnh lại, nhớ tới câu nói an ủi Thẩm Trấn Trạch của mình ở Vân Thượng Thành, trong nháy mắt liền khôi phục như thường, trong tâm cảnh không còn nửa điểm lo lắng. Đạo gia tu hành, tự ngộ nhất lầm người, như thế mới có tam giáo bách gia bên trong, khó vượt qua nhất đạo khấu tâm quan. Lão chân nhân Hoàn Vân, thật ra tư chất vô cùng tốt, chỉ là toàn bộ địa tiên đỉnh núi ven đường Bắc Câu Lô Châu, đều cảm thấy Hoàn Vân hắn ở trên đường phù lục, tiền đồ rộng lớn, phù hợp với đại đạo bản thân, mới có phong quang hôm nay. Thật ra trong lòng Hoàn Vân biết rõ, cái này gọi là câm điếc ăn vàng liên tục có khổ nói không nên lời. Từng có cao nhân nói rõ, Hoàn Vân hắn nếu là sớm tiến vào tiên gia đầu chữ tông, sau đó đừng học đồ chơi quỷ quỷ họa phù hoa trong hoa kia, đã sớm là một vị tu sĩ nguyên anh có hy vọng tế thân thượng ngũ cảnh. Cho nên đối với hai chữ được mất, Hoàn Vân cảm xúc cực sâu. Lúc thực sự bất đắc dĩ, chỉ có thể coi như một hồi tu hành đạo tâm để giải ưu sầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa đạo quan trên đỉnh núi kia, thờ phụng một pho tượng thần tư của đạo nhân trung niên, mắt nhìn phía trước, hai tay giang tay xếp chồng đặt ở trước người. Trên hương án có một lư hương nhỏ bằng đồng thau, còn sót lại nửa lô hương khói cho tàn. Ai cũng biết cái lư hương nhỏ sáng có thể soi gương kia, tuyệt đối là một kiện trọng khí của đạo môn, nhưng không ai đụng vào. Địch Nguyên Phong nhẹ giọng hỏi, Tôn đạo nhân, có từng thấy người này trên tập chân dung tượng thần đạo môn các ngươi không? Tôn đạo nhân lắc đầu, chưa bao giờ thấy qua, có câu hắn không dám nói ra miệng, vị đạo nhân trước mắt này, tướng mạo bình thường, cả tòa tượng thần cho người ta cảm giác, đơn giản chính là bình thản không có gì lạ, thậm chí không bằng 4 pho tượng thiên vương trong động thất mang đến cho người ta cảm giác rung động. Trần Bình An chăm chú nhìn tượng thần, tựa như năm đó lão đạo nhân Đông Hải Quan đạo quan kia cùng nhau du lịch hơn 300 năm trong dòng chảy thời gian ở Ngẫu Hoa Phúc Địa. Thi thoảng sẽ nhìn thấy lão quan chủ cũng sẽ xuất hiện tư thế ngồi như vậy, chỉ là không thường thấy, có lẽ trong mắt phàm phu tục tử, loại tư thế ngồi này cuối cùng không quái được. Thế nhưng Trần Bình An lại có một loại cảm giác mơ hồ không rõ, luôn cảm thấy chân ý tu đạo của lão quan chủ, có chút giống như thần tượng của trung niên đạo sĩ trước mắt. Trần Bình An nhớ lại 4 chữ trên một bộ điển tịch đạo gia. Tọa vong ly cảnh, 5 tháng dần trôi qua. Tu sĩ không biết dưới núi nóng lạnh, người đã qua đời, chỉ để lại một tòa tượng thần, mặc cho ngươi khi còn sống đạo pháp tuyệt diệu như thế nào, lại có thể thế nào? Chẳng phải là càng không biết 4 mùa thay đổi, đạo nhân tu đạo, tu đến cuối cùng, rốt cuộc sẽ cao tới đâu? Trần Bình An thở dài trong lòng, từ trong vật gang tấc lấy ra 3 nén sơn thủy hương, sau khi trà sát đốt hương, cắm ở trong lư hương nhỏ. Tôn đạo nhân cảm thấy vị đạo hữu này thật sự là si tâm vọng tưởng, chẳng lẽ còn mong đợi tượng thần đạo nhân còn lưu lại nguyên thần, bởi vì ngươi đốt 3 nén hương, liền có cơ duyên giáng lâm. Hoàng sư và Địch Nguyên Phong đều không ngăn cản người này dâng hương. Trên thực tế, muốn thông qua hành động liều lĩnh của lão giả áo đen để phán đoán lò hương nhỏ kia có thể vì vậy mà kích phát cơ quan hay không, tạo ra một cơ duyên, hoặc là kích phát cơ quan, rước lấy họa sát thân hay không. Bởi vì lư hương nhỏ là tất nhiên phải mang đi, có người nguyện ý mạo hiểm dò đường là tốt hơn. Đợi đến khi đốt hết 3 nén hương, không còn động tĩnh gì nữa. Địch Nguyên Phong liền cười nói, Hoàng lão ca trước tiên lấy được một cái pháp bào, ta có hai món trang sức, như vậy cái lư hương này nên thuộc về ai? Tôn đạo trưởng, Trần lão ca. Trần Bình An cười nói, ta thì không sao, trong núi nhiều kiến trúc như vậy, 17-18 cũng chưa đi dạo, sau khi chia nhau làm việc, đủ ta bận rộn. Nếu tôn đạo trưởng muốn cái lư hương này, cứ việc cầm đi. Hoàng sư nói, ta có thể dùng món pháp bào kia trao đổi lư hương với tôn đạo trưởng. Tôn đạo nhân đau thịt một trận, vẫn gật đầu đáp ứng. Hoàng sư ném pháp bào kia ra, tự mình chuyển lư hương để vào trong bao. Sau đó hắn dọn dẹp sạch sẽ quần áo, bình lọ không đáng tiền trong túi lớn kia, tùy tiện vứt xuống đất. Sau đó xé bọc hành lý thành hai nửa, một nửa ném cho Địch Nguyên Phong, xem như vật chứa. Hoàng sư liếc tôn đạo nhân ánh mắt lúng túng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên người tôn đạo trưởng mặc một bộ đạo bào lớn như vậy, cởi không phải là bao sao. Tôn đạo nhân bừng tỉnh đại ngộ, lòng tràn đầy vui mừng. Bốn người tiếp theo đều bận rộn trong tiểu đạo quán. Địch Nguyên Phong tìm được một bồ đoàn trắng như tuyết. Tôn đạo nhân kéo xuống mấy tấm vải lụa màu vàng không biết làm bằng chất liệu gì. Hoàng sư suy đoán trong tượng thần có dấu huyền cơ, liền dứt khoát một quyền đánh nát cả tượng thần, chỉ là không đoạt được gì. Lúc ấy Trần Bình An đang ngồi ở trên đất, đưa tay vuốt những viên gạch xanh ẩm ướt cực nặng kia, gõ gõ đánh đánh, vừa mới có một phen tính toán, chợt nghe được động tĩnh đó, ngẩng đầu nhìn mắt Hoàng sư, người sau nhếch miệng cười với Trần Bình An. Tôn đạo nhân giật mình kêu lên, Địch Nguyên Phong chỉ liếc mắt nhìn những khối thần tượng vỡ vụn đầy đất, đúng là những bức tranh vẽ bằng gỗ không đáng tiền nhất, nên không nhìn nhiều nữa. Bốn người cùng nhau ra khỏi đạo quán, tôn đạo nhân vừa bước qua ngưỡng cửa. Ở bên hông vị đạo nhân cao gầy này, vang lên một chuỗi tiếng nổ. Đúng là chuỗi bảo tháp linh kia trực tiếp nổ tung. Tôn đạo nhân kêu rên không thôi, thảm cũng thảm, đích thị là hành động đại bất kính của chúng ta, chọc giận vị đạo môn thần tiên lão gia này. Hoàng sư và Địch Nguyên Phong liếc nhau, không chút do dự, xuống núi đi kiến trúc khác chia nhau tầm bào. Tôn đạo nhân do dự một chút, không lựa chọn đi theo Địch Nguyên Phong, mà là đuổi theo hoàng sư kia, hô to chờ ta, chạy vội qua. Rất nhanh tòa tiểu đạo quan sau lưng bốn người ầm vang sụp đổ, bụi đất tung bay, che khuất bầu trời. Trần Bình An không sốt ruột xuống núi tầm bảo như ba người kia, mà là bắt đầu nhặt đồ mà ba người còn lại đều không muốn lấy nhiều. Ví dụ như những món lưu ly xanh biếc quá mức nặng nề, chiếm địa bàn, còn có những viên gạch xanh ngưng tụ thủy vận nồng đậm. Trừ trên người dựa chéo vào cái bọc, Trần Bình An còn có phương thốn vật cùng chỉ xích vật. Vừa vặn lúc trước mở cửa hàng ở phố Lão Hòe Xuân Lộ phố, dọn ra rất nhiều vị trí. Nhưng mà thứ Trần Bình An thật sự muốn thu thập lại là tượng thần gỗ vụn bị Hoàng sư một quyền đánh nát kia. Ở trong phế tích đạo quan, động tác lấy đồ của Trần Bình An không nhanh không chậm. Từng mảnh ngói lưu ly tràn đầy màu sắc được dẫn đầu thu vào trong vật gang tấc. Cùng lúc đó, không ngừng ra tay nhẹ nhàng đem phế tích đạo quán tạp vật ném đến trên quảng trường. Cẩn thận lựa chọn những tượng thần gỗ vụn, vừa tìm kiếm gỗ vụn, vừa chuyên chở ngói lưu ly. Tương truyền tòa lưu ly các kia của Bạch Đế thành có mối xanh ngọc bích chế tạo bí, tầng tầng lớp lớp phủ lên trên nóc nhà, có mỹ dự. Lưu ly các thượng ngói vạn mảnh, chiếu khắp biển mây như sóng xanh biếc. Trần Bình An sau khi thu nạp toàn bộ tượng thần gỗ vụn, còn đựng 120 mảnh ngói lưu ly, tâm tư bắt đầu có chút cổ quái. Vừa ngẩng đầu nhìn, coi như phế tích đạo quán bị chính mình rời đi một vị trí. Từ di chỉ ban đầu dọn đi tới trên quảng trường Bạch Ngọc. Còn nữa những viên gạch ẩn chứa từng đợt thủy vận, mà không phải linh khí tầm thường, khiến cho Trần Bình An lâm vào một cái tình cảnh lưỡng nan. Nếu muốn thu thập xong mối lưu ly trên nóc đạo quan cùng gạch xanh trên mặt đất, chỉ sợ Trần Bình An cho dù có bỏ thêm vài món chỉ xích vật cũng không làm được. Nhưng đối với điều này, Trần Bình An không có nửa điểm rối rắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà trong vật gang tấc có đặt một ít đồ vật cũ không đáng tiền. So với những viên gạch chứa tinh hoa thủy vận, hoặc là bảo vật cơ duyên khác đi tới những lầu các điện kia, có thể nói là một trời một vực. Trần Bình An ngồi xổm xuống tại chỗ, hai tay lồng trong tay áo. Trần Bình An ngẩng đầu lên, đưa tay sờ sờ cằm, đứng lên, lại tận lực chuyển nhiều gạch xanh ngói lưu ly. Vật cũ trong chỉ xích vật, một món không mất. Cuối cùng Trần Bình An lại thắp ba nén hương, cắm ở giữa khe hở hai viên gạch của di chỉ đạo quán. Đợi đến sau khi thiêu đốt hầu như không còn, nhẹ nhàng thổi một hơi, thổi tan một chút cho tàn. Trần Bình An đào gạch xanh, đều là xuống tay chỉnh tề, không có một khối đông một khối tây một khối, lại xóa đi dấu vết đào bới trên mặt đất. Cuối cùng ngay cả Phương Thốn Vật cũng không buông tha, cùng với chỉ xích vật đựng hơn 30 khối gạch xanh. Nghĩ nghĩ, Trần Bình An đeo chéo túi của mình, lại đựng một viên gạch xanh cùng hai viên ngói lưu ly, nặng trịch, làm người ta cảm thấy rất kiên định. Vì thế Trần Bình An lại nhét thêm hai viên gạch vào trong bao. Lúc này mới xuống núi, đi xem vị tôn đạo hữu tâm địa mềm yếu nhất kia. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đợi đến khi vị tôn đạo hữu này tìm được một kiện trọng bao khiến Hoàng Sư cũng phải thèm nhỏ dãi, cũng chính là thời khắc tôn đạo hữu thân tử đạo tiêu. Mà vị tôn đạo hữu này trước khi hô to với Hoàng Sư chờ ta, thật ra lấy tiếng lòng nói cho Trần Bình An một câu, ngàn vạn lần cẩn thận tần cự nguyên kia, đạo hữu tốt nhất đừng xuất hiện nữa, nhân cơ hội này, nhặt được bảo vật liền chạy, càng xa càng tốt, mạng so với tiền đáng giá hơn. Trần Bình An cảm thấy chỉ bằng lời nói này, nên để cho tôn đạo hữu bớt đi một cái ngoài ý muốn. Lần này đi thăm núi Tầm Bảo, được bảo đã vượt xa tưởng tượng của Trần Bình An, loại nằm mơ cũng có thể cười tình. Cho nên tiếp theo, chính là một trận du lịch sơn thủy. Nếu như lại ngẫu nhiên có được thì càng tốt, lại không có chút thu hoạch nào, cũng không kém. Chẳng qua chuỗi bảo tháp chuông của tôn đạo nhân vô duyên vô cớ vỡ nát nổ tung, rất kỳ quái. Chỉ là so với động phủ này cổ quái khắp nơi, hình như lại không thấy lạ nữa. Cho dù Trần Bình An vừa rồi lại đốt một tấm dương khí thiêu đăng phù, vẫn là dấu hiệu thiên địa thanh minh, không hề ô uế sát khí. Trần Bình An không có cách nào, đơn giản là binh tới tướng chắn, nước tới đất ngăn. Rất nhiều thiên tai nhân họa, kỳ thật cũng chỉ là nhân họa. Trần Bình An vòng qua phế tích đạo quan chất thành núi trên quảng trường Bạch Ngọc. Trần Bình An lúc trước lật xem nhặt, cẩn thận tỉ mỉ, thủ pháp xảo diệu, sẽ không bỏ lỡ cái gì. Nếu bỏ lỡ, càng không cần suy nghĩ nhiều. Trần Bình An đứng ở đỉnh bậc thang, đưa mắt nhìn lại. Rốt cuộc đã có nhóm người thứ hai. So với đám người đầu tiên lén lén lút lút, đám người này nghênh ngang hơn rất nhiều. Là tiểu hầu gia của Bắc Đình Quốc Chiêm Tình và nữ tu Bạch Bích của Thủy Long Tông, người của nhân tộc Phù Lục Quốc. Trần Bình An dán một tấm đà bi phù lên người mình, một đường đi xuống, lướt như chim bay. Cách chương